Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 952, chương 948 Thế Lương ca ca nói sai rồi. Chương 942 Thế Lương ca ca nói sai rồi. Nhan Thế Lương nói đến chỗ này, tạm dừng xuống dưới. Hắn như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ngày đó đi mộ viên có hai người, là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cùng đi. Như vậy có thể hay không Nhan Bạch kỳ thật cái gì đều biết, chỉ là không nói thôi. Đối mặt Nhan Thế Lương tạm dừng, Nhan Bạch ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Hắc Bạch phân minh con ngươi nhìn Nhan Thế Lương, khóe môi xử một nụ cười, đáy mắt chỗ sâu trong nhộn nhạo vài phần quỷ quyệt dao động. Thế Lương ca ca, ngươi vì cái gì không nói? Vì cái gì? Bạch Bạch, ngươi có thể nói cho ca ca sao? Ngày hôm qua ngươi có phải hay không cùng Quý Bạch Mặc cùng đi mộ viên? Cấm Bạch mộ địa. Nhan Thế Lương đối với Nhan Bạch mở miệng nói, ca ca làm sao mà biết được? Đối, ngày hôm qua ta cùng Mặc Mặc hai người đi tế bái một chút Cấm Bạch. Nhan Bạch tựa hồ là kinh ngạc, nghe thấy được Nhan Thế Lương nói, trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, bất quá biểu tình như cũ nhẹ nhàng vui sướng. Như vậy ngươi khẳng định không biết Quý Bạch Mặc tới mộ viên làm cái gì đúng hay không? Nhan Thế Lương nghe thấy được Nhan Bạch nói, ngay sau đó truy vấn, muốn xác định. Bất quá tuy rằng là dò hỏi Nhan Bạch, chi bằng nói, Nhan Thế Lương ở trong lòng đã tự mình cho đáp án. Không cần Nhan Bạch trả lời, Nhan Bạch khẳng định là không biết. Nếu biết, sao có thể còn sẽ tiếp tục đãi ở Quý Bạch Mặc bên người? Bạch Bạch, ngươi hẳn là có nghe nói Cấm Nguyệt chết đi. Nàng chết thời điểm bị người đào rỗng ngực, trái tim đã không có. Hung thủ không hề nghi ngờ là cái phi thường biến thái người. Ngày hôm qua ngươi cùng Quý Bạch Mặc đi mộ viên, ngươi biết ca ca phát hiện cái gì sao? Nhan Thế Lương tiếp tục đối với Nhan Bạch mở miệng, nga. Thế Lương ca ca phát hiện cái gì? Nhan Bạch trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Nàng từ thạch đôn thượng đi xuống tới, đi tới một bên bàn đu dây giá thượng. Cái này bàn đu dây giá là Nhan phụ lộng cấp Nhan Ngọc Kiều chơi đùa địa phương. Nhan Bạch ngồi ở bàn đu dây thượng, bàn đu dây giá liền bắt đầu đong đưa lên. Nhan Bạch đầu tóc theo phong nhẹ nhàng phiêu động, bàn đu dây giá cũng phát ra kẽo kẹt thanh âm, nghe tới có chút mạc danh thấm người. Nhan Bạch lại hồn nhiên bất giác, trên mặt cười thực vui vẻ, mảnh khảnh hai chân treo không. Bạch Bạch, ngươi muốn nghiêm túc nghe ta nói, ca ca sẽ không hại ngươi. Nói mỗi một câu đều là thật sự. Ta chỉ là muốn ngươi rời xa Quý Bạch Mặc cái này nguy hiểm người. Bởi vì ca ca ở Cấm Bạch mộ địa bên trong phát hiện đồ vật, một cái pha lê bình, đó là bị Quý Bạch Mặc vùi vào đi. Nơi đó mặt là Cấm Nguyệt Tâm. Bạch Bạch, này thuyết minh cái gì? Quý Bạch Mặc chính là cái không hơn không kém biến thái. Hắn nhất định chính là trong truyền thuyết anh túc hoa hung thủ. Hắn đối với ngươi hảo chỉ là biểu hiện giả dối. Chờ đến về sau, hắn có lẽ sẽ đối với ngươi xuống tay. Nhan Thế Lương dồn dập mở miệng, muốn làm Nhan Bạch sợ hãi mà rời xa Quý Bạch Mặc, một lần nữa trở lại hắn bên người. Làm Nhan Bạch biết, hắn mới là an toàn nhất cảng. Chỉ là Nhan Bạch thái độ lại rất ý vị sâu xa. Nàng như cũ ngồi ở bàn đu dây giá thượng, bàn đu dây đong đưa. Nàng dáng người thoạt nhìn giống như tinh linh giống nhau nhẹ nhàng bay múa ở trong trời đêm, khóe môi phác họa một nụ cười, điềm mỹ như là có thể đem người độc chết mật đường. Chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy Thế Lương ca ca nói không đối nga. Đầu tiên đâu, cái kia tâm không phải Cấm Nguyệt, là Cấm Bạch, đúng không? Thế Lương ca ca, Nhan Thế Lương sắc mặt biến đổi, hơn nữa vì cái gì Thế Lương ca ca liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Này trái tim nơi phát ra với Cấm Nguyệt ngực đâu? Ngoặc kép, hết chương.